mà những người khác thì quăng ánh mắt hoài nghi sang Liễu Huyền Nhi, bọn họ cũng rất muốn biết tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cho Liễu Huyền Nhi gọi Từ Quyên là thím, sau một lúc trầm mặc Tô Lực Hằng mở miệng nói. Cô ấy không phải là thím của cháu, sau này cháu không nên gọi loạn. Liễu Huyền Nhi bị lời hắn nói làm cho mơ màng, vậy tại sao làm chuyện chỉ có vợ chồng mới có thể làm, người hiện đại quan hệ thật phức tạp quá đi. Mà Từ Quyên trong lòng đau nhói vì Tô Lực Hằng lạnh lùng cự tuyệt thì ra. Trong lòng hắn ngay cả tư cách bị gọi sai cô cũng không có. Làm rõ, quan hệ xong Tô Lực Hằng nhìn sang Liễu Huyền Nhi nói. Tiểu tiểu, từ hôm nay trở đi Từ Quyên sẽ chịu trách nhiệm đưa đón cháu đi học. Tại sao, Liễu Huyền Nhi không hiểu tại sao bỗng nhiên thay người cô đã quen. Vô Thiểu Đình đưa đi, hơn nữa cô cũng rất thích Vô Thiểu Đình. Vô Thiểu Đình cũng vô cùng hoảng sợ Tô Lực Hằng đột nhiên ra quyết định thế. Đại ca, chẳng lẽ có chỗ nào em làm không được tốt sao? Hắn không muốn mất đi cơ hội mỗi ngày cùng Tô Tiểu Tiểu chung đụng. Không vì sao hết, Thiểu Đình hôm nay theo ta xử lý chuyện của công ty cứ vậy. Đi, Từ Quyên đưa Tiểu Tiểu đi học, ra lệnh một tiếng, như đinh đóng cột. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Từ Quyên hiểu mục đích mình đến đây là bảo vệ cô nhóc trước mắt này, mà từ hôm nay trở đi cô sẽ dùng tánh mạng bảo vệ cô nhóc này, bởi vì đây là Tô Lực Hằng ra lệnh. Nếu chú đã quyết định, hẳn là có lý do của chú. Liễu Huyền Nhi nghe theo cùng Từ Quyên lên xe. Nhìn Liễu Huyền Nhi rời đi, Vô Thiểu Đình cho dù không muốn cũng chỉ có thể phục tùng quyết định của Tô Lực Hằng. Cuối cùng có thể tách bọn họ khỏi gần nhau, Tô Lực Hằng tâm trạng đương nhiên rất tốt, ăn bữa sáng cũng nhiều hơn bình thường. Nhìn cửa sổ phòng Tô Tiểu Tiểu, Vô Thiểu Đình trong lòng cảm thấy phiền. Muộn, kể từ khi hắn bị Tô Lực Hằng điều đi xử lý việc trong công ty hắn. Rất ít nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu, mỗi ngày sáng sớm đã ra cửa, khi trở về Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Tiểu đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi, muốn đi đến phòng tìm cô lại sợ. Bản thân đường đột chỉ có thể mỗi đêm đứng ở trong sân yên lặng nhìn. Chăm chú vào cửa sổ phòng cô, nghĩ tới cô dễ dương dịu dàng trong, lòng cháy bỏng, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện ảo giác tốt đẹp của hắn, người hắn ngày nhớ đêm mong đang đi về phía mình, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ, nếu như đây không phải là mộng thì tốt biết mấy. Anh Thiểu Đình, thật biết gọi Thiểu Đình thức tỉnh thì ra đây là thực không phải mộng, cô thật đang đứng trước mặt hắn. Đã trễ thế này tại sao em còn chưa ngủ? Khó nén kích động trong lòng, giọng nói của Vu Thiểu Đình có chút run rẩy. Liễu Huyền Nhi lúng túng nói cho Vu Thiểu Đình mình bởi vì thi anh ngữ bị trứng vịt nên ngủ không được, mới xuống lầu đi dạo một chút cho nên tùy tiện tìm một cái cớ. Em khát nước, xuống lầu uống thêm chút nước. Vốn định bảo cô sớm trở về phòng ngủ, nhưng lại không bỏ được cô rời đi, Vu Thiểu Đình không biết nên nói gì cho phải. Sợ Vu Thiểu Đình thúc giục cô trở về phòng ngủ, bởi vì chỉ cần vừa nhắm mắt lại con người trứng vịt thê thảm không nỡ nhìn sẽ chạy đến cười nhạo. Cô, Liễu Huyền Nhi vội vàng nói sang chuyện khác. Anh Thiểu Đình, tại sao? Trễ vậy anh còn chưa ngủ. Anh đang nhớ đến em. Nói như vậy Vu Thiểu Đình không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao cô chỉ mới 17 tuổi còn là một nhóc con chưa biết gì. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ cô lớn lên, anh ngủ không được định ra ngoài hóng gió. Nhìn người trước mắt Vu Thiểu Đình hy vọng cô có thể hiểu lòng của mình cỡ nào. Thì ra anh Thiểu Đình cũng giống mình không thể ngủ, nhìn gương mặt giống phụ thân, Liễu Huyền Nhi bỗng nhiên muốn thổi sáo cho hắn nghe. Anh, Thiểu Đình, anh chờ một chút, nhìn Liễu Huyền Nhi rời đi, Vô Thiểu Đình không biết cô muốn đi đâu. Khác nhau là thấy trong tay cô cầm lấy một cây sáo trở lại sân, ngay sau đó. Đầu ngón tay nhảy động một khúc nhạc sâu thẳm phiêu tán trong không khí. Tiếng sáo trong suốt, ngón tay mềm mại như cỏ non, đôi mắt đẹp nhìn quanh, khóe môi mỉm cười. Vô Thiểu Đình say mê nhìn ánh mắt Liễu Huyền Nhi tràn đầy nhu tình. Ánh mắt của hắn khiến Liễu Huyền Nhi nhớ lại khoảng thời gian bọn họ ở chung, hắn yêu thương, hắn bảo vệ, hắn dịu dàng, hắn quan tâm. Làm cho cô không còn cô độc ở thế giới xa lạ này. Trong lúc vô tình gương mặt phụ thân đã từ nhạt đi trên người Vô Thiểu Đình. Cháu đang làm gì ở đây? Giọng nói âm trầm phá vỡ tất cả tốt đẹp. Trong phòng Tô Lực Hằng bị tiếng sáo của Liễu Huyền Nhi hấp dẫn, khi hắn đẩy ra cửa sổ lại thấy được cảnh làm hắn giận dữ, cô đang làm gì. Đêm hôm, khuya khoác thổi sáo cho một người đàn ông nghe còn liếc mắt đưa tình. Cùng người kia thực sự làm hắn tức chết, Tô Lực Hằng vọt vào sân, trước tiên đưa tay kéo Liễu Huyền Nhi đến bên cạnh mình. Đã trễ thế này, cháu còn ở đây, không biết sáng mai còn phải đi học sao. Hoàn toàn không để ý tới Vu Thiểu Đình đang đứng bên cạnh, Tô Lực Hằng kéo Liễu Huyền Nhi sải bước rời khỏi sân. kéo Liễu Huyền Nhi vào phòng của mình, Tô Lực Hằng bày ra dáng điệu người. Chú, bắt đầu giáo huấn, cháu có biết bây giờ đã muộn không? Liễu Huyền Nhi nhát gan gật gật đầu, đêm hôm khuya khoắt còn thổi sáo, cháu muốn người khác không thể nghỉ ngơi sao? Không, không, Liễu Huyền Nhi vội vàng phủ nhận, vì nhìn Vu Thiểu Đình giống với phụ thân cô nhất thời khó kìm lòng nổi mới có thổi sáo cho hắn nghe cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tiếng sáo của mình ảnh hưởng đến người khác, cây sáo này ta tịch thu, sau này không cho phép thổi nữa. Tô Lực Hằng đoạt lấy cây sáo trong tay Liễu Huyền Nhi. Thấy thế Liễu Huyền Nhi vội vàng, cây sáo làm cho cô nhớ về phụ thân cô không? Muốn mất đi, chú, đừng tịch thu có được không? Cháu thật rất thích cây sáo này, không được, muốn thổi cho người đàn ông khác nghe sao, không thể nào. Cháu bảo đảm sau này buổi tối sẽ không thổi sáo nữa. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Liễu Huyền Nhi, Tô Lực Hằng có chút mềm lòng. Được rồi, đang muốn đưa cây sáo trả lại cho Liễu Huyền Nhi, Tô Lực Hằng bỗng. Nhìn nghĩ tới điều gì, bàn tay cầm lấy cây sáo một lần nữa thu trở lại. Cháu còn phải bảo đảm sau này không khổi sáo trước mặt người đàn ông khác, phát hiện một lần sẽ tịch thu. Liễu Huyền Nhi thật sự không thể không có cây sáo, cho nên bất kể Tô Lực Hằng nói ra yêu cầu thế nào, đều gật đầu đáp ứng. Tô Lực Hằng rốt cục hài lòng mỉm cười, đem cây sáo trả lại cho Liễu Huyền Nhi. Nhớ tới cảnh vừa rồi trong sân vườn, Từ Quyên trong lòng ngoại trừ khiếp sợ hơn nữa còn rất lo lắng. Nghe được tiếng sáo, cô liền đẩy ra cửa sổ nhìn một màn động lòng người dưới ánh trăng. Không đồng nhất chính là Tô Lực Hằng đột nhiên vọt ra, mà cô thấy được trong mắt hắn có ghen tị Vu Thiểu Đình yêu cháu gái mình. Đây là Cam Luyên, cô phải ngăn lại hắn. Sau đêm hôm đó, khi Tô Lực Hằng muốn ngồi ăn cơm ở bên cạnh Liễu Huyền Nhi, Từ Quyên liền chen mông vào. Khi Tô Lực Hằng đưa Liễu Huyền Nhi ra cửa đi học, quan tâm hỏi mấy câu, Từ Quyên liền đưa tay kéo Liễu Huyền Nhi nhét vào xe, nghênh ngang rời đi. Khi Tô Lực Hằng hỏi thăm Liễu Huyền Nhi ở trường học thế nào, Từ Quyên trả lời một câu, rất tốt, sau lập tức kéo Liễu Huyền Nhi trở về phòng. Liên tiếp mấy ngày, Tô Lực Hằng không nói được một câu hoàn chỉnh với Liễu Huyền Nhi. Ngày này Tô Lực Hằng ở trên bàn cơm tuyên bố, hắn muốn bắt đầu dạy Tô Tiểu Tiểu bắn súng. Từ Quyên là người đầu tiên đứng lên, em sẽ dạy, không cần, tôi tự mình dạy. Nhớ tới lần trước bắt bọn họ dạy học, lúc này hắn không muốn mượn tay bọn họ nữa. Đại ca đã đem tiểu thư giao cho em, tất cả những việc liên quan đến cô ấy em chịu trách nhiệm, bao gồm học tập tác xả. Từ Quyên rất kiên quyết, Tô Lực Hằng rốt cục có thể khẳng định mấy ngày nay Từ Quyên cố ý ngăn cách hắn và Tô Tiểu Tiểu. Không được, ta đã quyết định tự mình dạy, cô không cần nói thêm nữa. Mặc dù, hắn không biết Từ Quyên tại sao làm vậy, nhưng điều này làm cho hắn vô cùng không vui. Từ Quyên biết Tô Lực Hằng một khi quyết định chuyện gì sẽ rất khó thay đổi, nhưng nghĩ đến Tô Lực Hằng có tình cảm với Tô Tiểu Tiểu hậu quả sẽ khó tưởng tượng, cho nên cô nghĩ ra một phương pháp xử lý chung, vậy hãy để cho Thiểu Đình dạy đi, hắn là người bắn tốt nhất trong đám chúng ta. Vu Thiểu Đình đã sớm nghĩ tự đề cử mình, vừa nghe Từ Quyên đề cử hắn lập tức hùa theo. Em nhất định sẽ dạy Tiểu Tiểu thật tốt, ta đã nói tự mình dạy, các ngươi không nghe thấy sao? Giọng nói âm trầm, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hắn đang giận dữ. Trên bàn cơm thoáng cái yên lặng như tờ, muốn cho Thiểu Đình tới dạy Tô Tiểu Tiểu, trừ phi hắn chết. Một bữa cơm ngon lành kết thúc trong khẩn trương không vui. Mới để xuống bát đũa, Từ Quyên liền nghe được Tô Lực Hằng gọi cô. Từ Quyên, cô tới thư phòng của tôi. Bên trong thư phòng, tại sao? Tô Lực Hằng hỏi gọn gàng dứt khoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Quyên dĩ nhiên hiểu ý của hắn, cũng không quanh co lòng vòng. Đại ca, cô bé ấy là cháu gái của anh không thể có ý nghĩ không tốt với cô ấy. Tô Lực Hằng bàn tay trong nháy mắt siết thành quyền. Từ Quyên, cô biết mình đang nói gì không? Từ Quyên biết mình mạo phạm đại ca, nhưng Từ Quyên không thể nhìn đại ca phạm phải sai lầm, dứt khoát nhìn người đàn ông trước mắt. Từ Quyên hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ. Thật ra thì trong lòng cô làm sao không biết, mặc dù biết Tô Lực Hằng không yêu cô, nhưng cô cũng không hy vọng hắn yêu cô gái khác, có lẽ lúc đó cô sẽ vĩnh viễn mất đi hắn. Tô Lực Hằng không cho rằng mình yêu Tô Tiểu Tiểu, hắn xem Tô Tiểu Tiểu như công cụ trả thù, trách nhiệm trưởng bối đối với vãn bối. Huống chi nếu hắn thật yêu Tô Tiểu Tiểu thì thế nào, bọn họ căn bản không có quan hệ huyết thống. Nhưng hắn không muốn nói rõ với Từ Quyên, bởi vì hắn không thích giải thích với bất kỳ ai. Chỉ cần tôi thích, bất kể đối phương là thân phận gì. Tô Lực Hằng nói thế, người trước mắt nở nụ cười tà ác, khiến lòng Từ Quyên rơi xuống đáy cốc. Chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra sao? có lẽ cô sẽ rất nhanh mất người đàn ông này, cách Trương.